Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 724, Thiên Địa Thủy Trạch Chi Quân. Từ đây có năm, qua Đông Hải, lên lục địa, tái nhập Sơn Hà xã Tắc Đồ, sau đó trở về ngoại bộ thiên địa, về sau đi Nam Hải, lại đạp lục địa vào Tây Hải, chính như Long tộc chi ca bên trong ngâm sướng dạng kia. Bạch Long dẫn dắt chiều cường lũ lụt, một đường không ngừng hướng phía trước, những nơi đi qua phàm có yêu ma quỷ quái đều phá diệt tại lũ lụt lôi kiếp bên dưới. Nhiều lần luân chuyển, mấy lần vào sơn hải giới, trên đường không chỉ có thủy thế thiên lôi, càng từng xuất hiện một chút cái khác ma quái chi biến. Trải qua ngàn khó vạn hiểm, tại năm thứ hai xuân, Bạch Long dẫn thủy thế lại một lần từ trong Sơn Hà xã Tắc Đồ ra tới. Lần này, lũ lụt cũng không có như thế chảy xiết. Lần này, bên ngoài mặc dù như cũ mây đen giăng đầy, nhưng cũng không phải kiếp lôi lấp lóe. Đây là Bắc giới xa xôi đại địa, u ám vong đêm tối. Một con sông lớn mực nước cấp tốc tăng lên, một vệt long hình bóng trắng tại sông ngòi tiến lên phương hướng du động, mang theo hậu phương mênh mông thủy thế. Lũ lụt đem dọc đường ruộng đồng toàn bộ nhấn chìm, cũng dọa đến một chút đất rừng đồng ruộng tiểu động vật nhao nhao chạy trốn. Chim nhỏ càng là thành đoàn theo khu rừng bay hướng núi lớn. May mà bây giờ thời tiết còn sớm, khí trời còn lạnh, vạn vật còn chưa sinh sôi, trong ruộng càng không hoa màu, nhưng rét đậm đã qua, xuân tới chi khí chính đang dần dần dương lên. Thân thể tàn phá ngao phách ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Tầng mây như cũ dày nặng, nhưng cũng không có quá mạnh cảm giác áp bách, nhưng cũng có mấy phần cảm giác đã từng quen biết. Ầm ầm ầm, sấm vang lên chiếu sáng đại địa. Chiếu sáng Bạch Long sau lưng mênh mông thủy thế, là hôm nay lại là kinh trập. Năm ấy ta nhập đạo chi kiếp từ kinh trập lên. Đây là vạn vật thức tỉnh tiếng sấm. Hồi nhìn hậu phương lũ lụt, ngao phách liếc nhìn lại đã không nhìn thấy cái gì đi theo long tộc thủy tộc. Thậm chí không nhìn thấy cái gì thi pháp mang theo khí cơ cùng lưu quang. Cho dù là như thế, nhàn hạc chính là đi theo. Nhưng có thể theo tới một đoạn này người cuối cùng vẫn là quá ít. Ngược lại cũng không phải nói tất cả mọi người đều thuần túy thực lực không đủ, mà là cái này tẩu thủy đường quá dài dằng dặc, cho dù là so sánh xưa nay tẩu thủy chân long đều quá dài dằng dặc. Rất nhiều thủy tộc thuần túy là bị kéo tới lực kiệt, tại không cam lòng bên trong bị lũ lụt cuốn đi, mặc dù là ngao phách chính mình, cũng đã sức cùng lực kiệt tới cực hạn. Trong thiên địa chân long có bốn, thống ngự tứ hải. Có lẽ đây chính là từ nơi sâu xa định số, mà từ nay về sau, thiên địa thủy trạch chi quân có năm, ngao phách lúc này nhận ra chính mình hóa rồng chính là phá đạo con số. Cũng khó trách gian nan như vậy, Bạch Long vẫn còn tiếp tục tiến lên, lũ lụt cũng đi theo hướng phía trước, hoặc là nói lúc này kỳ thật đã không tính là cái gì lũ lụt. Tự liền Bắc Hải Lão Long quân Á U Long nguyên thủy khí cũng gần như nhanh tiêu hao hầu như không. Còn, lại qua mấy chục ngày, một ngày này đã nắng xuân cao chiếu, một con sông lớn ven bờ cây cối đã bắt đầu phản xanh. Sông ngòi hai bên một chút cây liễu đầu cành toát ra chồi non. Có nông dân ở nơi nào trong đồng ruộng làm lụng, thật sớm bắt đầu vì năm mới trồng trọt làm chuẩn bị. Có người uể oải sau đó đến bờ ruộng chỗ ấm nước rót nước. Liếc một chút cách đó không xa sông nhỏ, lại thấy nước sông trong bất chi bất giác đã dồi dào lên. Ai, dâng nước, phụ cận nông dân nghe nói cũng có người đi nhìn hướng đường sông. Đúng vậy, xác thực dâng nước, thượng du nên là trời mưa to à. Cái này thời tiết không đến mức à. Ha ha. Chúng ta nơi này nước hiếm có, xuân tới nhiều nước là điểm tốt, không lo không có nước tưới rồi. Cũng thế, miễn cho cùng thượng hạ du người tranh nước, nông dân trong tán gẫu lộ ra vui mừng, lại không biết thượng du cũng không mưa rơi. Cái này chi lưu đường sông dâng nước, bất quá là bởi vì chủ lưu sông lớn thủy thế tăng lên. Một đầu bạch long tại cái kia chính mình cũng không biết tên gọi trong sông lớn chậm rãi du động. Đường sông chính giữa có thần quang hiện lên, thấy tình cảnh này giang thần trong lòng hơi kinh, là ai đem bạch long này thương đến nghiêm trọng như vậy? Cái này long tộc còn có thể từ bỏ ý đồ, vị đạo hữu này thế nhưng là gặp gỡ chuyện gì? Xuân canh sắp đến, nhưng chớ nên tùy ý gây lụt a. Giang thần dò hỏi một câu như vậy thời điểm, lại thấy cái kia bạch long nhìn lại. Vừa tiếp xúc với ánh mắt kia, giang thần trong lòng lại là đột nhiên nhảy dựng. Bạch long mặc dù nhìn mình đầy thương tích, nhưng trong ánh mắt phảng phất chứa đựng phong lôi, hoàn toàn không giống như là bị thương đau buồn bộ dạng, trái lại mang theo vài phần ý vị sâu xa cảm giác. Vị này tôn thần không cần kinh hoàng, lũ lụt đã sẽ không xâm hại thương sinh. Xuân sinh thời khắc theo trời mưa cùng nhau thoải mái vạn vật thôi. Giờ khắc này, giang thần con mắt không khỏi từ từ trợn to thẳng đến trợn tròn. Bởi vì trong mắt hắn, dẫn nước mà tới bạch long trên thân lân giáp chính đang từng chút rách nát. Ngao phách trên thân thể lân chảo thân đuôi các nơi đều có xé rách cảm giác. Nếu nói trước đây long huyết còn chưa đủ thuần túy, như thế lúc này huyết dịch đã triệt để hóa thành màu huyền hoàng. Theo thân thể mặt ngoài rách nát, huyền hoàng chi huyết tràn ra liền biến thành một phiến mông lung ánh sáng. Rõ ràng là ở trong nước, nhưng cái kia đáng sợ miệng vết thương xé ra về sau, tựa hồ là cũng không như trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Trong đó sớm đã dựng dục mới lân giáp, rách nát da vảy, gãy đứt móng tay. Vỡ vụn thời khắc cũng là tán loạn thời khắc, rách nát mặt ngoài ở trong nước dần dần chóc ra, những này chóc ra đồ vật giống như là bị dòng nước cuốn đi, nhưng lại tại ly thể về sau rách nát, đồng thời bạch long bản thân thân thể tựa hồ đang bành trướng. Đường tàn phá mặt ngoài đầy mặt hóa thành ngoài thân lưu quang một bộ phận, bạch long đỉnh đầu cũng theo phần đầu tàn phá túi ra lột đi. Chậm rãi lộ ra một đôi tựa như sừng hươu như san hô thước gỗ. Lưu quang dần dần kéo dài tới, phụ cận thủy nguyên chi khí cùng thiên địa linh khí phảng phất cũng đang hoan hô. Quang huy như có như không lại hết sức thần thánh. Bầu trời mây trắng tại lúc này cũng hóa rồng trong lưu quang hiện ra ngũ sắc tường vân cảm giác. Giang thần hai mắt trợn tròn, đã ngây người tại chính giữa sông. Thân thể cứng ngắc nhìn xem, thẳng đến cái kia chậm rãi bơi qua bên thân, lúc này mới giống như con rối đồng dạng chậm rãi xoay người. Chân, long, lần này giang thần kịp phản ứng. Hắn hiểu được, cái kia không phải bạch long gặp gỡ việc ác gì nha. Kia là bạch long tẩu thủy hóa thành chân long, kia là sông lớn thủy trạch chi quân thành đạo thời khắc. Giang thần không dám đuổi theo, chính là hoàn hồn về sau vội vàng hỏi một câu, xin hỏi long quân thế nhưng là Bắc Hải long tộc, nơi này cự ly Bắc Hải gần nhất, theo lý thuyết hẳn là Bắc Hải long tộc, thế nhưng là nghe nói Bắc Hải long quân á từ cũng là mới hóa thành chân long, càng là chém giết cha đẻ á u, trong khoảng thời gian ngắn, Bắc Hải trong long tộc có thể có 3 cái chân long sao? Giờ này khắc này, Ngao Phách có thể cảm nhận được trong thiên địa thủy khí chính đang hướng chính mình hội tụ. Trên thân cảm giác tê ngứa cũng đã hoàn toàn biến mất. Trừ uể oải, cũng có nói không ra thoải mái, nghe đến Giang Thần lời nói, hắn mang theo ý cười quay đầu liếc Giang Thần một chút. Ngao Mỗ đã không phải Bắc Hải Long tộc, cũng không phải tới từ còn lại ba biển. Tứ hải thủy trạch không phải ta đạo tràng. Dứt tiếng, bạch long đã mang theo một phiến nhu hòa thủy thế từ từ chui vào trong nước. Chân long khí tức tại thước gỗ sinh ra thời khắc hiển hiện. Lại tại ngắn ngủi trong nháy mắt qua đi lúc này dần dần biến mất. liền phương này Giang Thần đều không cảm giác được. Không phải tới từ Tứ Hải. Giang Thần còn sững sờ đứng tại sông lớn trung ương. Sau đó tựa hồ lại phát giác đến cái gì. Xoay người nhìn hướng vừa mới Bạch Long lúc đến phương hướng. Lại thấy đường sông Thượng Du phương vị. Có từng đạo lưu quang tiếp cận. Cái kia trong lưu quang đã có long khí, cũng có tiên linh chi khí. Có thần huy, cũng có Phật quang. Thậm chí còn có một chút yêu khí. Long, tiên, thần, Phật, yêu, tinh, quái. Đi qua người không bàn là Bắc Hải Long quần Á tự còn là như Thái Âm cung bực này linh quang rực rỡ. Nữ tiên, hoặc là Phật quang phổ chiếu Bồ Tát cùng thần quang uy nghiêm thần trì. Đều nhượng Giang Thần cảm thấy kinh hãi. So với ban sơ Long Nguyên Tẩu Thủy thời khắc, các phương tại kéo dài trăm dặm phạm vi mỗi người. Chiếm lấy nhất định vị trí. Bây giờ thủy thế chậm lại. Mọi người cũng đã đều sát lại tương đối gần. Mà lại cuối cùng cũng không bao nhiêu người đi theo. Đương nhiên, so với phía trước đi theo. Lúc này mọi người cũng chậm lại tốc độ. Bạch Long Tẩu Thủy đã thành. Lúc này cũng không cần ai chạy tới chúc mừng. Cũng tốt nhất đừng đi quấy rầy. Ngược lại cần trở lại không gian nhượng hắn có thể củng cố tu vi. Triệt để hóa rồng hoàn thành. Cho nên lúc này mặc dù tùy tiện là có thể đuổi kịp Bạch Long. Mọi người cùng Bạch Long tầm đó cự ly nhưng lại đang chậm rãi kéo ra. Đợi đến nơi này nhìn thấy Bạch Long sinh ra thước gỗ. Bạch Long ẩn độn biến mất. Mọi người cũng dần dần ngừng lại. Rất hiển nhiên, Bạch Long Tẩu Thủy thành công. Lúc này cũng không hy vọng người nào lại đi theo. Cái này một con sông mặc dù cũng không tính nhỏ. Nhưng lúc nào có nhiều như vậy cao nhân cùng một chỗ trải qua. Càng đừng nói đằng trước còn bơi qua một đầu thành đạo chân long. Có lẽ những cao nhân này đều là bị hóa rồng động tĩnh hấp dẫn qua tới a. Giang Thần nghĩ như vậy. Bất quá cuối cùng Giang Thần nhìn thấy một cái tương đối quen thuộc thân ảnh. Kia là phía trên thiên đình. Cũng tức phương Bắc thiên giới Thủy Đức Tinh Quân Giang Thủ Cần. Xin hỏi Tinh Quân, phía trước quá cảnh chân long là thần thánh phương nào? Cái kia Thủy Đức Tinh Quân kỳ thật chính mình cũng không tính rõ ràng. Chỉ biết cái kia Bạch Long tên gọi Ngao Phách. Hắn nhìn hướng chu vi. Có lẽ chân chính có thể rõ ràng cũng chính là Đan Huyền Đạo Diệu Tiên Tôn. Tiên Tôn, chúng ta sau này nên như thế nào xưng hô vị này Long Quân? Thủy Đức Tinh Quân thanh âm truyền tới. Tương đối gần phía trước Dịch Thư Nguyên nhìn hướng hậu phương. Hắn chậm rãi triển khai quạt xếp. Lộ ra trên mặt quạt sơn hà đồ bộ phận cảnh trí. Quạt xếp khẽ lay thời khắc tựa như chợ gió xuân mang theo thủy khí thoải mái vạn vật. Ngao đạo hữu sinh tại thủy trạch chi linh khí hội tụ. Cũng không phải tứ hải chi long. Dùng Dịch Mỗ đối với hắn lý giải. Hắn cũng sẽ không để ý những này hư danh. Xưng hô một tiếng đạo hữu liền có thể. Nếu là lấy long tộc quy củ tới, đó chính là Bạch Quân. Như thế nói xong, Dịch Thư Nguyên vẫy tay, sơn hà xã tác đồ từ vô hình hóa thành hữu hình. Tại chân trời hạ xuống lần nữa cuốn tại đồng thời về tới trong tay hắn. Cứng rắn muốn nói đạo tràng mà nói, tự nhiên không phải tứ hải, có lẽ xem như sơn hà giới a. Mọi người tầm mắt đều rơi xuống. Sơn hà xã tác đồ bên trên. Sau đó lại nhìn xem bảo vật này bay vào Dịch Thư Nguyên trong tay áo. Cũng là giờ khắc này, thiên địa các đạo minh bạch, sơn hà xã tác đồ bên trong động thiên thế giới là gọi là sơn hà giới. Trong giới có chân long gọi là Bạch Quân. Lúc này đứng tại Dịch Thư Nguyên trên bờ vai Hôi Miễn Tác lại nhảy ra ngoài. Đôi Á Tự cười hì hì nói, Á đạo hữu, cái này bất quá 2 năm tại Bắc Hải địa phương này hóa thành 2 đầu chân long. Cái này hóa long yến ta cảm thấy không nên tiết kiệm. Á Tự hít sâu một hơi lại chậm rãi phun ra, mang trên mặt tiếu dung gật đầu, nên uống cạn một chén lớn. Lúc này toàn bộ tứ hải long tộc trừ Bắc Hải Long quân Á Từ, còn đi theo nơi này giao long không vượt 5 ngón tay con số. Bọn hắn chưa chắc là đạo hạnh cao nhất, nhưng nhất định đều có chỗ đặc thù. Cuối cùng tự liền ân luyện cũng không thể kiên trì nổi. Truyền lệnh Bắc Hải, ta long tộc thiết lập hóa long yến khoản đãi các phương đạo hữu. Cũng không cần cố ý lại đi thông chi cái gì. Hữu duyên có thể đuổi kịp liền tới a. Vâng, Á Từ bên thân duy nhất một đầu còn đi theo giao long lĩnh mệnh. Sau đó lập tức bay hướng Bắc Hải.